cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với sự tức giận của nàng, Lục Vô Cửu nhướng mày, giọng nói thậm chí còn vui vẻ. Nàng nhìn kỹ như vậy sao? Liên Kiều nổi giận, ngươi còn dám cười, ngươi còn cười nữa sau này ta ném đi cũng không cho ngươi nữa. Lục Vô Cửu thích thú nhìn vẻ mặt tức giận của nàng, khẽ cười thành tiếng, nàng nhìn nhầm rồi, đó là của nàng ta, chỉ là trùng hợp giống nhau thôi. Cái nàng đưa cho ta, ta đã cất đi rồi. Nói xong hắn giơ tay áo lên, ý bảo Liên Kiều sờ. Liên Kiều nghi ngờ, nhưng thật sự sờ thấy trong tay áo hắn có một túi thơm nền đen chỉ vàng. Liên Kiều ngượng ngùng, vừa rồi hùng hổ bao nhiêu, bây giờ lại đối lý bấy nhiêu. Mặt nàng hơi đỏ, nhanh chóng nhét túi thơm lại vào, giọng điệu rất bá đạo. Đó cũng là lỗi của ngươi, ai bảo ngươi không đeo ra ngoài, nếu không làm sao ta có thể hiểu lầm. Lục Vô Cửu nhìn kỹ đôi mắt lảng tránh của nàng. Làm sao ta biết Khương Lê sẽ đột nhiên lấy cớ cho cá ăn mà lại gần. Hơn nữa, làm sao ta biết nàng lại rảnh rỗi như vậy, cứ nhìn ta mãi. Liên Kiều cuống lên, ngươi, ngươi nói bậy, ta không có cứ nhìn ngươi, chỉ là trùng hợp thôi. Thật sao? Lục Vô Cửu liếc nhìn nàng, không phải nói say rượu rời tiệc hóng gió sao? Sao trên người nàng lại không có chút mùi rượu nào thế? Liên Kiều vội vàng che miệng lùi lại. Đương nhiên là có, là ngươi không ngửi thấy thôi. Ồ, hôm nay Lục Vô Cửu tâm trạng rất tốt. Chậm rãi tiến lại gần, rồi đột nhiên cúi người xuống. Liên Kiều sợ hãi vội vàng lùi lại một bước lớn, nhưng lại quên mất đây là bên hồ. Sơ ý một cái, một tiếng, ngã thẳng xuống hồ. Lục Vô Cửu đưa tay ra nắm, nhưng chỉ kéo được một mảnh vạt áo. Tuy nhiên, Liên Kiều tu luyện thủy hệ, rơi xuống nước đối với nàng không có gì nguy hiểm, nhưng đủ mất mặt. Chỉ thấy nàng ướt sũng ngoi đầu lên khỏi mặt nước, mặt đỏ bừng, khẽ cắn môi, quả thực mất mặt muốn chết. Lục Vô Cửu không nhịn được cười. Liên Kiều tức giận, đều tại ngươi, ngươi còn dám cười, ngươi cũng xuống đây đi. Nói xong, nàng liền nắm lấy mắt cá chân của Lục Vô Cửu đang đứng trên bờ kéo hắn xuống theo. Bọt nước B, á, N tung tóe lớn hơn. Liên Kiều cuối cùng cũng hả giận. Tuy nhiên, đợi một lúc, nàng lại không thấy Lục Vô Cửu nổi lên mặt nước. Liên Kiều gọi hắn vài tiếng, vẫn không thấy bóng dáng. Nàng bắt đầu hoảng sợ. Lục Vô Cửu dù sao cũng là người tu luyện hỏa hệ, hắn sẽ không xảy ra chuyện gì dưới nước chứ. Liên Kiều vội vàng tìm kiếm. Tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng nhìn thấy một người nổi lấp lửng bên cạnh lá sen. Quả nhiên là hắn. Liên Kiều thầm nghĩ xong rồi xong rồi. Đùa quá trớn rồi. Nàng lập tức vớt hắn lên. Sau đó học theo cách đã đọc được trong sách. Trước tiên ấn vào N, G, Ư, C hắn. Sau đó lại bóp miệng hắn. Hà hơi thổi cho hắn. Nàng hít một hơi thật sâu. Rồi làm lại vài lần. Mặt đỏ bừng vì nín thở, đang định áp mặt vào mặt hắn hôn xuống thì Lục Vô Cửu cuối cùng cũng mở mắt ra. Đáy mắt trong sáng, sờ sờ khóe môi, nở một nụ cười, quả nhiên không có mùi rượu, lại bị lừa rồi. Liên Kiều tức giận vốc mấy vốc nước hát vào mặt hắn. Không sợ nước đúng không? Vậy nàng hát C, hát, ế, tê hắn. Lục Vô Cửu giơ tay lên đỡ, khẽ cười, rồi như nhìn thấy gì đó, đột nhiên hỏi, nàng mặc bộ sa mỏng đó à? Liên Kiều không hiểu. Sao ngươi biết? Lục Vô Cửu không nói gì, chỉ liếc mắt xuống, nhìn nàng. Liên Kiều cúi đầu nhìn một cái, tức thì em mờ, á, u dồn lên đỉnh đầu, chỉ thấy sa mỏng là loại vải bán trong suốt. Áo khoác mùa hè lại mỏng manh, ướt nước liền ôm sát lấy thân thể nàng. Hai lớp áo bán trong suốt chồng lên nhau, mặc vào còn không bằng không mặc, ngược lại có vẻ mơ màng ẩn hiện. Lúc này, một giọt nước lăn xuống chiếc cổ trắng nõn của nàng, lướt qua đường cong tròn trịa của ngực, nhỏ xuống, vừa đúng lúc rơi vào đôi môi mỏng của Lục Vô Cửu bên dưới nàng. Liên Kiều nhìn giọt nước long lanh kia, xấu hổ muốn đưa tay lau đi. Tuy nhiên, yết hầu của Lục Vô Cửu lại khẽ động, giọt nước kia liền bị hắn cuốn vào trong môi. Liên Kiều đột nhiên mặt nóng bừng, đỏ đến tận mang tai. Sao ngươi có thể như vậy? Liên Kiều đỏ bừng, ta làm sao? Giọng điệu của Lục Vô Cửu rất tự nhiên, dường như hoàn toàn không nhận ra giọt nước này từ đâu rơi xuống. Liên Kiều có chút khó nói nên lời, đầu óc nàng rối bời, nhanh chóng bò dậy khỏi người Lục Vô Cửu, cúi đầu xuống, lại thấy quần áo ướt át phác họa đường cong mềm mại. Càng thêm xấu hổ, Liên Kiều cũng chẳng buồn chất vấn hắn nữa, niệm chú thuật tịnh y cho mình, rồi bỏ chạy. Lúc bỏ chạy vội vàng, chân còn trượt một cái, khiến Lục Vô Cửu lại khẽ cười. Liên Kiều trừng mắt nhìn hắn, chạy một mạch về phòng mình, rồi chui tọt vào trong chăn. Tên ôn thần, Lục Vô Cửu nhất định là ôn thần, chỉ cần gặp hắn là sẽ xui xẻo. Liên Kiều nắm chặt chăn chút giận một hồi, tâm trạng mới bình tĩnh lại, rồi mới thò cái đầu rối bù ra khỏi chăn. Không chỉ là rơi xuống nước, bị Lục Vô Cửu nhìn thấy y phục ướt sao? Lúc giải độc chẳng phải hắn cũng đã nhìn thấy rồi sao? Nhưng mà, nàng lại nghĩ, đó là lúc giải độc. Bây giờ rõ ràng cả hai đều không phát tác. Tại sao hắn lại làm hành động như vậy? Không được, Liên Kiều chỉ nghĩ thôi cũng thấy mặt nóng bừng. Nàng kéo chăn lên che kín đầu. Cách chương.